Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 12, Hoàng Kim Thần Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thề sống chết làm tùy tùng của thiếu gia người Tuyết gia, từ cao xuống thấp ánh mắt cực nóng nhìn tiểu thiếu niên vận bạch y đứng giữa sân, đồng loạt cao giọng nói, thanh thế lớn, khơi dậy vạn trượng hào hùng bị chôn dưới đáy lòng của mọi người. Trên người thiếu niên này, bọn họ thấy được sự tự tin, thấy được hy vọng, thấy được tương lai. Hảo, đa tạ các ngươi đã tin tưởng ta, ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Tất cả mọi người đứng lên đi. Nói xong, khí thế như hồng thủy nhất tả nghìn trượng trên người Tuyết Mị trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi, khôi phục bộ dáng vô hại quen thuộc, một màn kia giống như chỉ là mộng ảo. Trước sau, tương phản làm cho mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Nãi, nãi, Mị Nhi mệt mỏi quá. Tuyết Mị lôi kéo cánh tay Thủy Liên Nguyệt, thanh âm ngọt ngào làm cho mọi người vừa đứng lên thiếu chút nữa lại té trên mặt đất. A, Thủy Liên Nguyệt bị động tác của Tuyết Mị làm cho bừng tỉnh, nghe lời nói của Tôn Nhi, vừa lo lắng lại vừa buồn cười. Hướng về đám người dương giọng kêu lên, Tiểu Ngọc nhanh đi chuẩn bị nước cho thiếu gia tắm rửa. Dạ, phu nhân. Trong đám người một cô nương thanh lệ đứng ra lên tiếng, liền bước nhanh hướng về thủy phòng mà đi. Tất cả mọi người giải tán đi. Tuyết Trùng Dương đứng ra, khoát tay áo nói, ai ngờ thanh âm của hắn lại không được đáp lại. Làm cho hắn một trận cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhi của mình lại tràn ngập tự hào, đây chính là tôn tử của Tuyết Trùng Dương, hắn có được tôn tử như thế còn cầu gì hơn. Tất cả giải tán đi. Tuyết Lôi, ngươi ở lại. Âm thanh Tuyết Mị trong trẻo không phải là rất lớn, lại làm cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy rành mạch. Một đám liếc mắt hâm mộ nhìn Tuyết Lôi một cái liền đều rời đi. Tiểu thiếu gia, Tuyết Lôi có chút không yên kêu lên. Tuyết Mị hiện tại tuy rằng không có phát ra khí thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một loại uy áp vô hình. Tựa như một lần bị rắn cắn, liền sợ rắn 10 năm. Tuyết Lôi, ngươi không đến 30 tuổi đi. Tuyết Mị đến gần người trước mặt, khóe miệng mỉm cười hỏi. Dạ, tiểu nhân năm nay 26. Tuyết Lôi tuy rằng nghi hoặc bất quá vẫn thành thật trả lời. 26 tuổi, kim hỏa linh căn, thượng phẩm linh tướng, thiên phú cũng không tệ lắm. Mỗi lần Tuyết Mị nói một câu, ý cười trên mặt ngày càng sáng lạn, làm cho người nọ ra đầu một trận run lên, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế mà rơi. Tiểu, thiếu gia, Tuyết Lôi còn chưa kịp nói, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm văn nhã của Tuyết Mị. Tuyết, Lôi, ngươi hãy nghe cho kỹ, sáng sớm ngày mai đem huynh đệ của ngươi đến tập hợp tại sân huấn luyện ở hậu viện, bản thiếu muốn nhìn thực lực của các ngươi. Đây đúng là tuyệt kỹ sở học của Tuyết Mị ở kiếp trước. Thiên lý truyền âm, lời nói của nàng cũng chỉ có một mình Tuyết Lôi nghe thấy, những người khác nghe không được. Tương đương với linh thức, truyền âm ở thế giới này. Tuyết Lôi trừng lớn hai mắt vẻ bất khả tư nghị nhìn bạch y thiếu niên trước mặt, linh thức truyền âm. Tiếu, thiếu gia vừa rồi là dùng linh thức truyền âm, này chính là đạt tới cấp linh vương mới có thể sử dụng. Chẳng lẽ tiểu thiếu gia hắn đã muốn đạt tới cấp linh vương? Tuyết Lôi tò mò hại chết mèo, đi xuống đi. Thanh âm như u linh của Tuyết Mị vang lên bên tai Tuyết Lôi, người nọ sợ tới mức đáy lòng đánh cái giật mình, vội vàng nói tiếng. Dạ, liền nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chóng rời đi tốc độ như vậy, giống như đằng sau có cả mãnh thú hồng hoang đuổi theo. Mị Nhi, Lôi tiểu tử này bị sao thế? Tuyết Trùng Dương nhìn bóng dáng Tuyết Lôi cấp tốc rời đi, khó hiểu hỏi. Hắc hắc, ra ra, hắn là sợ hãi Mị Nhi sẽ ăn hắn đâu. Tuyết Mị vô số tội nhún vai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười giống như hồ ly. Ánh mắt rời về phái đám người Lôi Trung, nụ cười trên mặt lại càng sán lạn. Lôi Tuấn mày kiếm vừa nhíu, liền muốn phát tác, đáng giận, tiểu tử này ba lần bảy lượt khiêu khích tôn nghiêm của bản đế. Mị tiểu tử, ngươi này là có ý gì? Lôi Tuấn ra ra, ngươi nói cái gì à? Tuyết Mị vô tội trừng mắt nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ mơ hồ. Sát, một tiếng giòn vang, Lôi Tuấn nắm chặt tay tạo trường cân xanh nổi lên. Hiển nhiên là đang nổi giận, tiểu tử này quả thực tìm trừu. Lôi Tuấn, ngươi muốn làm gì? Thủy Liên Nguyệt lãnh quát một tiếng, nổi giận như mẫu sư tử nhanh chóng che ở trước mặt Tuyết Mị. Muốn thương tổn chó của ta, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn ta hai giai, lão nương cũng dám đối đầu với ngươi. Sắc mặt Tuyết Trùng Dương cũng lộ vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn lão hữu đã nhiều năm, nếu dám đánh tôn nhi của ta, lão tử liều mạng với ngươi, cho dù ngươi mạnh hơn ta thì sao? Tam đệ, ngươi bình tĩnh một chút. Trùng Dương huynh, tổ tử, các ngươi cũng bình tĩnh một chút. Thân hình tục tằng của Lôi vừa chen ngang mấy người lúc đó tận tình khuyên bảo, Mị tiểu tử, ngươi là sợ chúng ta sẽ đẹp chuyện của ngươi tiết lộ ra ngoài, đúng không? Lôi Tuấn chọn mi, trầm giọng nói. Hắc hắc, Lôi Tuấn ra ra, các ngươi có thể nói chuyện này ra ngoài nha. Tốt nhất là đem bản thiếu nói ít nhất là chuyện trên trời dưới đất không gì không làm được, như vậy bản thiếu mới có thể thực sự vui vẻ đâu. Bất quá, Kết Mị đang nói liền dừng lại một chút, khóe miệng nhấc lên một đạo hình cung đẹp mắt nói. Bất quá cái gì, Lôi Trung mắt chừng lớn, cơ hồ là giống chứ không phải nói, tính tình của hắn, ghét nhất. Là người khác nói chuyện được một nửa rồi lưu lại một nửa. Hắc, hắc ta sẽ mượn đại kim của sư tôn gia ta, đến lôi ra các ngươi một. Chuyến, Kết Mị cười tủm tỉm nói, ép cười trên mặt không hề giảm mà. Ngược lại còn tăng lên, đại kim, Mị tiểu tử, đại kim là cái gì? Đám người Lôi Trung nghe được một bước hồ đồ, bất quá nhìn đến nụ cười. Quỷ dị của Thuyết Mị, trong lòng có dự cảm bất hảo, đại kim này nhất định là không dễ chọc. Đại kim là tọa kỵ của sư tôn ta, nó nha toàn thân màu vàng lóng lánh tự xưng là hoàng kim thần long. Kết Mị vừa, dứt lời, đám người Lôi Tuấn hít phải ngụm khí lạnh mà ngay cả vợ chồng. Tuyết Trùng Dương vẻ mặt cũng dại ra, long, là thần thú trong truyền, thuyết, hoàng kim thần long càng là hoàng giả long tộc, cách chương.